Vạn đạo Long Hoàng, chương 3900, cái thứ nhất tinh linh thụ trùng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái khác ta không nhiều lời, ta chỉ câu có mà nói, tinh linh thụ trùng, đối tinh linh tộc cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tinh linh tộc phát triển, cho nên chuyến này, các ngươi nhất định phải hết sức nỗ lực, vì chính các ngươi, cũng vì tinh linh tộc, rõ chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị kia nữ tính trưởng lão hét lớn, thanh âm vang dội. Minh bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người giống to, song quyền bóp thật chặt. Rất tốt, hiện tại cùng chúng ta lên đường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tính trưởng lão nói xong, hai cái trưởng lão, liền xoay người đi. Đám người đi theo hai cái trưởng lão rời đi, một mực rời đi tinh linh hoàng cung, sau đó bước lên một đầu lỗ sâu, trọn vẹn một ngày một đêm về sau, bọn họ đi tới một cái vắng vẻ tinh cầu bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên tinh cầu này, xây dựng một tòa cung điện hùng vĩ, Lục Minh mơ hồ cảm giác cung điện này bốn phía có thật nhiều khí tức kinh khủng. Hiển nhiên, đây chính là tinh linh tộc tổ địa, lối vào trong bóng tối ẩn phục cái này rất nhiều đáng sợ cường giả trấn thủ tại chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đi vào đại điện thấy được một cái to lớn cửa, là không gian chi môn. Đi vào đi, các ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, 3 tháng này, bên trong tà linh thuộc về ngủ say kỳ, tỉnh lại chỉ là số ít, chờ đến sau 3 tháng thức tỉnh kỳ, tất cả tà linh toàn bộ thức tỉnh, sẽ vô cùng nguy hiểm, các ngươi nhất định phải ở trong vòng 3 tháng đi ra, rõ chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tính trưởng lão khuyên bảo, đám người gật gật đầu, sau đó nhao nhao xông về không gian chi môn, biến mất ở không gian chi môn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cũng cùng một chỗ xông về cửa đá, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện ở một mảnh trên rừng rậm không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rừng rậm xanh tươi tốt, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thật là nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tinh tế cảm ứng, phát hiện trong không khí, sinh mệnh tinh khí vô cùng nồng đậm, tùy tiện hít một hơi, đều có thể hút vào số lớn sinh mệnh tinh khí. À, đó là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn thấy, ở xanh tươi tốt giữa rừng rậm cùng từng tòa thạch tháp đứng vững, lộ ra phi thường đột ngột. Những cái này thạch tháp chính là trấn áp tà linh địa phương, tà linh nơi dừng chân những cái này thạch tháp bên trong, đương nhiên, có chút tà linh sẽ bốn phía du đãng, đặc biệt là đến lúc buổi tối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi xuất hiện ở Lục Minh bên người, mở miệng giới thiệu. Thì ra là thế, vậy làm sao tìm tinh linh thụ trùng đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, gocchuyenaudio.com, tinh linh thụ trùng thai nghén, phi thường kỳ lạ, cũng không phải là lăng không thai nghén mà ra, mà là ký thác vì loại nào đó thực vật từ một loại nào đó trong thực vật thai nghén mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉ như, vùng rừng rậm này, có mảng lớn cây ngô đồng, đại bộ phận cây ngô đồng, đều là phổ thông thụ mộc nhưng nói không chừng, sẽ có một khỏa cây ngô đồng đã xảy ra biến dị, trở nên phi thường kỳ lạ, có thể ngưng kết ra một cái trái cây đặc thù, cái kia trái cây bên trong, chính là tinh linh thụ trùng. Đương nhiên, cũng là hoàn cảnh nơi này đặc thù, mới có thể thai nghén, ở bên ngoài, phổ thông thực vật muốn dựng dục ra tinh linh thụ trùng, tỷ lệ thấp hơn ước vạn lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi giới thiệu nói, Lục Minh âm thầm lấy làm kỳ, cái này cùng hắn nghĩ, hoàn toàn không giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc đầu cho rằng tinh linh thụ trùng là thiên địa hoàn cảnh tự nhiên thai nghén ra, không nghĩ tới, lại là phổ thông thực vật biến dị thai nghén ra. Đại thiên thế giới quả nhiên là không thiếu cái lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta liền tìm kiếm A, Lục Minh nói, lập tức linh thức phát tán ra, ở vùng rừng rậm này càn quét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực vật biến dị, dựng dục ra tinh linh thụ trùng, năng lượng ẩn chứa chấn động, khẳng định không tầm thường, rất dễ dàng cảm ứng ra. phía trước 3 tầng, chỉ có thể dựng dục ra sơ cấp tinh linh thụ trùng, hơn nữa mỗi một lần thánh trùng khảo hạch thời điểm, bị vơ vét cũng là sạch sẽ nhất, muốn tìm tinh linh thụ trùng tương đối khó, chúng ta vẫn là đi chung 3 tầng tìm kiếm a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi nói, làm sao đi chung 3 tầng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, tầng thứ nhất thế giới thông hướng tầng thứ hai thế giới, tổng cộng có 9 lối vào, phân bố ở tầng thứ nhất thế giới các nơi, tìm xem liền có thể tìm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi nói, Lục Minh gật gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức hai người một bên tìm kiếm lối vào, một bên tìm kiếm tinh linh thụ trùng. Mỗi một tầng thế giới, phạm vi đều phi thường lớn, hai người trọn vẹn phi hành 2 giờ, đều còn không có gặp được một cái cửa vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, đó là, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hướng về bên trái nhìn tới tiếp lấy thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở ngoài 3.000 dặm, đứng ở một mảnh trên rừng rậm không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới có một khỏa cây ngô đồng, đặc biệt cao lớn, so mặt khác cây ngô đồng, cao hơn 1/3, hơn nữa tán phát sinh mệnh tinh khí, phá lệ dồi dào. Ở trên nhánh cây có một cái nổi mụt thoạt nhìn nếu như thực một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh linh thụ trùng, không nghĩ tới, liền nhanh như vậy bị chúng ta gặp được một cái tinh linh thụ trùng, xem ra vận khí của chúng ta không sai. Góc truyện audio.com Lăng Vũ Vi xuất hiện ở Lục Minh bên người, khá là kinh hỉ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là tinh linh thụ trùng sao? Lục Minh lộ ra vẻ tò mò, phi thân mà xuống, rơi vào cái kia trái cây, phía trước, ngón tay vạch một cái, một vệt thần quang chợt lóe lên, đem cái kia trái cây mở ra, lập tức một cỗ bảng bạc sinh mệnh tinh khí, lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trái cây trung gian, có một cái xanh biếc hạt giống, óng ánh trong suốt như một khối mỹ ngọc một dạng. Lục Minh đưa tay chộp một cái, đem chộp trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là nồng đậm sinh mệnh tinh khí, đây là sơ cấp tinh linh thụ trùng sao? Lục Minh nhìn về phía Lăng Vũ Vi hỏi, đích thật là sơ cấp tinh linh thụ trùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi gật gật đầu. Chờ tìm thêm mấy cách chúng ta chia đều a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, không cần, ngươi thu a, ngươi nhiệm vụ cũng phải cần 12 cái cao cấp tinh linh thụ trùng đây, liền xem như sơ cấp tinh linh thụ trùng, chờ ngươi gom đủ 100, cũng có thể cùng những người khác hối đoái cao cấp tinh linh thụ trùng, đến lúc đó từ ta ra mặt phải có người đổi, dù sao không có tổn thất, ban thưởng đều là giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi nói, toàn tâm toàn ý muốn trợ giúp Lục Minh hoàn thành nhiệm vụ. Lục Minh cười một tiếng, cũng không có nhiều lời, xuất ra một cái hộp ngọc đem cái này sơ cấp tinh linh thụ trùng chứa vào cất kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hai người mục tiêu cũng không phải là sơ cấp tinh linh thụ trùng, cho nên cho dù tìm được một cái cũng không có tiếp tục cẩn thận tìm kiếm, mà là tiếp tục tìm kiếm lối vào. Nhưng hai người còn không có phi ra bao xa, bỗng nhiên có một cỗ cảm giác nguy cơ nổi lên, hai người không khỏi dừng lại thân hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước bầu trời, bỗng nhiên tối xuống, bay tới mảng lớn mây đen. Không, đây không phải là mây đen, mà là nguyên một đám quỷ dị sinh linh, hình thể to lớn, phi thường tà ác, phát ra gào thét, trong mắt hiện lên huyết quang, tràn đầy sát khí, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà linh, Lục Minh trong đầu trước tiên hiện ra một cái từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn bản năng muốn vận khởi cấm kỵ chi lực chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là ở hắn vận khởi cấm kỵ chi lực thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thiên địa có một cổ lực lượng cường đại hướng hắn vọt tới, muốn áp chế hắn lực lượng bộc phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước hắn liền biết tiến vào tinh linh tộc tổ địa, một thân tu vi, sẽ bị áp chế căn bản không phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực, trước đó còn không có cảm giác, giờ phút này vừa vận công, rốt cục có cảm giác. Cho ta mở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cả người tế bào run lên, cấm kỵ chi lực bắn ra, đối kháng cỗ kia áp lực. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.